Trường sinh bất tử, quyển 10, góc truyện audio.com, Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình. Trong Thiên Duyến Các, bản thể Trung Sơn sắc mặt hơi nặng nề, ngồi ở nơi bàn đọc sách nhẹ nhàng mở ra một quyển thánh chỉ. Cũng đúng thánh chỉ cao nhất của đại tranh, phong thần bảng mở ra, danh sách quần thần lộ ra. Trung Sơn trực tiếp lướt qua danh sách quần thần, nhìn về danh sách khô, vực hoàng hậu ở vị trí đầu tiên, hoàng hậu thứ nhất Ngụy Quỳ Nhi. Thời điểm nhìn thấy cái tên này, ánh mắt Trung Sơn hơi dịu dàng, tiếp đó lộ ra vẻ chua xót. Danh sách quần thần đều lóng lánh ánh sáng bảy màu, chỉ có cái tên Ngụy Quỳ Nhi này ảm đạm không ánh sáng, một mảnh xám trắng. Trung Sơn khổ sở nói: "Nha đầu, Niệm Vô Thương kia hiển hóa ra bộ dáng của ngươi, ta tuy có sát tâm, nhưng mà dù sao cũng không toàn lực xuống chấm tay với hắn nhiều. Năm như vậy, dung mạo của ngươi ta không thể nào quên được, chôn sâu trong lòng, lại càng ngày càng khắc sâu. Ngươi còn sống không?" Phong thần bảng bỗng nhiên khẽ run lên, dường như đáp lại Trung Sơn vậy, Ngụy Quỳ Nhi cái tên đó, đột nhiên hiện lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt lóe, lên lên một cái rồi biến mất. Vù, oanh, Trung Sơn bỗng nhiên đứng dậy, động tác quá lớn đánh tan cả ghế dựa đang ngồi. Ầm ầm một tiếng truyền ra bên ngoài, Thánh Vương không có sao chứ? Rất nhiều thị vệ bên ngoài lập tức xông vào, cút ra ngoài, Trung Sơn hét lớn một tiếng. Thủ hộ tứ phương, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, dám xông vào, giết không tha. Trung Sơn quay sang thị vệ nhảy vào đại điện quát. Vâng, thị vệ kia hơi hơi căng thẳng lui ra ngoài. Thời khắc này Trung Sơn cũng hơi cẩn thận nhìn về phía phong thần bảng trong. Mắt lóe lên một cỗ sợ hãi và chờ mong, sợ hãi tất cả chuyện này cũng không phải là thật sự. Chờ, luôn luôn đợi một canh giờ. Cái tên Ngụy Quỳ Nhi đều không có động tĩnh chút nào. Nhưng mà Trung Sơn vẫn kiên nhẫn chờ. Ông, rốt cục lại một lúc lâu sau, cái tên Ngụy Quỳ Nhi bỗng nhiên lại hiện lên ánh sáng đỏ hơi yếu. Trung Sơn cầm lấy phong thần bảng, đầu ngón tay không khỏi run rẩy. Hắc ha ha, ha ha ha ha, Trung Sơn bỗng nhiên cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy một cỗ tang thương. Trung Sơn, ngươi làm sao vậy? Trong điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng nghi hoặc, người khác không thể vào được nhưng người nào cũng ngăn không được Huyễn Cơ. Trung Sơn giờ phút này trong lòng mừng như điên, cũng không có trách cứ, Huyễn Cơ, nhưng mà không để ý đến Huyễn Cơ, mà lại lật tay lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ mở ra, bên trong là, hơn trăm quả cầu nhỏ phát ra ánh, sáng vàng lóng lánh, chiếu Thiên Duyến Các sáng trưng. Trung Sơn lấy ra một quả cầu nhỏ, nhẹ nhàng đưa đến chỗ cái tên Ngụy Quỳ Nhi. Hưu, cái tên kia tự động hút quả cầu nhỏ màu vàng vào trong. Trung Sơn ngươi làm gì? Đây chính là một nguyên khí số, người ném vào, phong thần bảng, tên trong đó hút được một cũng chưa tới. 99, còn lại toàn bộ lãng phí a, Huyễn Cơ lập tức kinh ngạc nói. Ta không quan tâm, Trung Sơn vẫn làm theo ý mình, đem vận số không ngừng đưa vào cái tên, Ngụy Quỳ Nhi, một nguyên, 10 nguyên, 100 nguyên, tổng cộng 116 nguyên, khí số Trung Sơn không chút keo kiệt nào toàn bộ bỏ vào. Sau khi hơn trăm nguyên khí số bỏ vào lên cái tên Ngụy Quỳ Nhi, ánh sáng đỏ rốt cục ổn định, tuy rằng không giống tên người khác phát ra ánh sáng bảy màu, nhưng mà đã có chút màu. Trung Sơn kích động hít vào một hơi, nói, ngươi chờ ta sẽ tìm được vô số vận số cho ngươi. Trung Sơn, đó là, Huyễn Cơ lập tức tiến lên phía trước nói. Trung Sơn cuốn lại phong thần bảng, lắc lắc đầu nói. Một người vô cùng trọng yếu của ta, thấy Trung Sơn thu hồi phong thần bảng, Huyễn Cơ chu miệng nói. Keo kiệt, âm phủ trong trận thứ 6 tại tinh không, ảnh thân Trung Sơn đối chiến vô tướng Thánh Vương, đế tâm của vô tướng Thánh Vương không ngừng kéo lên, khí tức đứng trên thiên hạ lại càng ngày càng cao, đại đao màu máu trong tay vũ động, trong hư không xuất hiện vô tận đao ảnh, bá đạo vô cùng. Vù, cái thân thể thứ 7, hơn 2 canh giờ này, ta đã chém 7 phân thân, ngươi còn có bao nhiêu phân thân? Lòng ngươi đang rối loạn, vô tướng Thánh Vương cười lạnh nói. Giờ khắc này, một cái thân thể Trung Sơn lại đứng ở trong hư không, bỗng nhiên nhắm. Mắt dường như nhớ lại cái gì, trên mặt không ngờ lộ ra nụ cười ôn nhu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Trung Sơn bỗng nhiên cuồng tiếu, vô cùng vui sướng, từ vui sướng nội tâm. Sau khi cười xong, Trung Sơn nghiêm mặt, mặt đầy âm hàn nhìn về phía vô tướng Thánh Vương, xuyên thấu qua vẻ ngoài của nàng nhìn vào vô tướng Thánh Vương, dường như hình tượng Quỳ Nhi cũng không làm khó được Trung Sơn nữa. Vô tướng Thánh Vương vẻ mặt hơi hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Trung Sơn xa xa nói. Hừ, huyết hải la thiên, huyết đao múa lên, hừ không bỗng nhiên xuất hiện vô tận biển máu cuồng bạo chém tới Trung Sơn. Hiu, hiu, hiu, tốc độ Trung Sơn đột nhiên nhanh gấp đôi, trong nháy mắt tránh thoát cường chiêu của vô tướng Thánh Vương, quá nhanh, nhanh đến mắt thường, đều khó bắt giữ được. Vô tướng Thánh Vương biến sắc, đao thế trong tay rất nhanh biến hóa. Mau, quá nhanh, tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi đó là cái khái niệm gì? Mới vừa rồi còn thấy Trung Sơn ở phía xa, đảo mắt đã tới gần. Thông đạo luân hồi, khai, Trung Sơn kêu to một tiếng, ầm, quần áo quanh thân vô tướng Thánh Vương xuất hiện một ít chỗ bị nát, một thông đạo luân hồi liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng may vô tướng Thánh Vương phản ứng rất nhanh, đao thế chém ra chặn lại đại bộ phận uy lực. Nhưng mà trong nháy mắt thân ảnh Trung Sơn lại biến mất. Đợi thời điểm, vô tướng Thánh Vương phát hiện Trung Sơn tại phía xa, Trung Sơn lại lần nữa tiến lên, tốc độ khủng bố kinh người kia trong giây lát đã công kích tới bên cạnh vô tướng Thánh Vương. Thông đạo luân hồi, khai, ầm, tốc độ biến thái, nếu là bị kim bằng thấy được khẳng định lại há to mồm, tốc độ Trung Sơn quá nhanh, nhanh, đến mức vô. Tướng Thánh Vương chỉ có thể trốn trong thiên đạo, không dám, ra ngoài, mỗi lần thông đạo luân hồi nổ tung tại trước mặt mới tiến hành ngăn cản. Một trận chiến này, lại kéo dài một canh giờ, một lúc lâu sau Trung Sơn tốc độ không giảm, mà quần áo vô tướng Thánh Vương lại xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng Trung Sơn cũng không cho rằng đó là đả kích chí mạng. Ầm, lại một lần và chạm nữa, sau đó tách ra. Lợi hại, khó trách ngươi dám cùng ta độc đấu. Vô tướng Thánh Vương có chút chật vật nói. Vô tướng Thánh Vương, ngươi hẳn là còn có thủ đoạn, xử xuất ra đi, ngươi không ngừng bị ta áp chế như vậy, ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa chấm sao. Trung Sơn thản nhiên nói, vô tướng Thánh Vương sắc mặt trầm xuống nói, người nếu đã biết ta đây cũng sẽ không ẩn giấu, mà tốc độ ngươi đã tăng, phải chẳng đó là bản thể của ngươi. Trung Sơn không có phản bác, tốc độ có thể đột nhiên tăng gấp đôi đích thật là ảnh thân tự mình xuất chiến, không còn là ảnh phân thân, bởi vì ảnh phân thân căn bản không làm khó được vô tướng Thánh Vương. Vô tướng Thánh Vương nhìn chằm chằm Trung Sơn xa xa, khí thế quanh thân điên cuồng tăng lên, khí tức thiên đạo cũng bỗng nhiên không khỏi bành trướng, vô tướng Thánh Vương vươn bàn tay phải ra, hư không xuất hiện một khẩu đồng quan to lớn màu xanh từ bên trong chậm rãi toát ra. Trên đồng quan tràn ra một cỗ khí phách vô địch, đồng quan vừa ra, dường như trong nháy mắt vô tướng Thánh Vương khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh vậy, khí tức hoang cổ mênh mông bức dòng chảy tinh không ra ngoài. Đồng quan bá đạo dường như trào ra một loại khí tức chí tôn vô thượng, chấn phục tất cả xung quanh. Trung Sơn ánh mắt hơi động, đây vốn là pháp, bảo ta chuẩn bị thăng cấp thiên đế, luôn luôn không có ý định lấy ra nữa, ngươi là người đầu tiên nhìn thấy pháp bảo này. Vô tướng Thánh Vương lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên cất giấu một thủ đoạn lớn. Trung Sơn trầm giọng nói, biết đây là cái gì không? Vô tướng Thánh Vương hỏi, tiểu thế giới, chấn thế đồng quan một trong lịch cổ 10 pháp bảo. Trung Sơn trầm giọng nói, ngươi cũng biết, vô tướng Thánh Vương không khỏi hiện lên vẻ ngoài ý muốn trước nay chưa từng có. Đáng tiếc nó vĩnh viễn không thành thiên đế chí bảo được. Trung Sơn lắc đầu, khẩu khí thật lớn, vô tướng Thánh Vương còn tưởng Trung Sơn khinh thường, không phải ta khẩu khí lớn mà là đã có thiên đế dùng chấn thế đồng quan làm pháp bảo. Trung Sơn lắc đầu, không có khả năng, ngươi nói ai? Doanh, Trung Sơn trịnh trọng nói, thiên, hạ đệ nhất nhân tiểu thế giới 9 vạn năm trước. Vô tướng Thánh Vương hơi hơi kinh ngạc, cho nên nói, ngươi không có cơ hội. Trung Sơn nói, chưa chắc, vô tướng Thánh Vương lạnh lùng nói. Hừ, Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa bắn về phía vô tướng Thánh Vương. Vô tướng Thánh Vương sắc mặt trầm xuống, bàn tay vỗ lên chấn thế đồng quan. Ầm, hừ không sinh ra gợn sóng, không gian cũng không vỡ nát nhưng gợn sóng quỷ dị này lại chấn thân thể Trung Sơn bay ra ngoài. Ầm, Trung Sơn đập vào một tinh cầu, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, tiếp đó là vẻ hưng phấn. Chấn thế đồng quan, mặc dù chấn thế đồng quan này không mạnh như của Doanh, nhưng mà có thể sớm cảm thụ hiệu quả chấn thế đồng quan, Trung Sơn cũng thu hoạch rất lớn. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Về sau nếu như thật cùng Doanh ra, tay có lẽ hôm nay là luyện tập tốt nhất. Chấn thế thiên địa, vô tướng Thánh Vương lại lần nữa vỗ lên chấn thế đồng quan. Chấn thế đồng quan hơi hơi chìm xuống phía dưới, cũng không đập vụn không gian, lại dường như mang theo một chỗ không gian kia chìm xuống, phía dưới, mà một chỗ không gian kia di chuyển, dường như hút theo không gian bốn phía vậy. Ca ca ca ca ca, lực lượng cường đại chấn khiếp toàn bộ đại trận thứ 6, tất cả không gian chảy loạn bỗng nhiên đình, tất cả tinh tú đều ngừng vận động. Mạnh mẽ bị chấn khiếp, mảnh không gian này, tất cả đều đình chỉ, không giống với thời gian cấm chỉ của Lạc Tinh Trần, đây là chấn khiếp không gian. Tại trong mảnh không gian này, Trung Sơn đột nhiên cảm giác không gian, bốn phía biến thành vững chắc dường như trong nháy mắt cứng rắn hơn rất nhiều, khiến cho không người nào có thể di chuyển, giống như một người, bị phiến tinh không này đóng băng vậy. Đương nhiên, đọng lại ở tinh không không phải là nước mà lại là không gian đọng lại, chấn thế thiên địa. Chấn thế đồng quan, bảo bối thật cường đại, Trung Sơn trong lòng kinh ngạc nói, Bởi vì không gian bị trấn áp, tuy rằng ảnh thân có thể tiếp tục xuyên chấm QUA mọi môi trường, nhưng tốc độ đột nhiên chậm lại gấp 3, ưu thế lúc trước lập tức không còn. Đây mới là năng lực đầu tiên của chấn thế đồng quan. Chấn thế đồng quan mạnh như thế nào? Tình không đại trận hoàn toàn dừng lại, đây đâu chỉ là phá trận, nếu như lúc trước vô tướng Thánh Vương lấy ra chấn thế đồng quan, vẻn vẹn chỉ một kích các tổ tiên khác khẳng định không còn. Đứng ở trong hư không thủ áp chấn thế đồng quan, vô tướng Thánh Vương, dường như chiến thần. Bất bại, lãnh khốc nhìn về phía Trung Sơn đối diện, không thể di động được nữa. Tại thế hệ kia của ta, ta đã hủy diệt tất cả phương pháp tế luyện chấn thế đồng quan, có thể có được chấn thế đồng quan, chỉ có người đời trước không thể thưởng được, trừ lão quái vật trường sinh giới tại tiểu thế giới, còn có doanh có thể sống hơn vạn tuổi. Vô tướng Thánh Vương, trầm giọng nói, cách chương.